Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 155, tiến vào Hỗ Đô, còn gọi là Thượng Hải. Hồ Kim Tử lời nói này nói chắc chắn, Vân Tùng thuận dịp không có tiếp tục hỏi, hơn nữa hắn không thể lại theo Hồ Kim Tử tiếp tục dây dưa đề tài này. Hồ Kim Tử tại cái đề tài này thượng biểu hiện có chút cổ quái. Hắn càng nói càng là hưng phấn, sau đó chuyển thành phấn khởi, mà quá mức phấn khởi cũng có chút thần kinh chất. Vân Tùng tin tưởng lời nói của hắn, dạng này hắn liền đối Hồ Kim Tử đi nói qua long mạch cái này trải qua cảm thấy rất hứng thú. Hắn chuẩn bị về sau có cơ hội lại nói bóng nói gió, sau đó tìm được cái này long mạch vị trí, đến lúc đó hắn vào xem có thể hay không trở lại địa cầu ra. Hồ Kim Tử đi bộ rời đi khoang thuyền. Vân Tùng bản thân đối một hồi. Hắn nhớ kỹ Hồ Kim Tử lời nói. Từ câu đầu tiên bắt đầu tiến hành lặp đi lặp lại suy nghĩ. Trong lời nói này lượng tin tức rất lớn. Trong đó có giá trị nhất là Hảo Đại Ca, nhân vật này. Hồ Kim Tử Đại Ca bản lĩnh phi thường lợi hại. Vậy mà có thể đem long hồn cuốn lấy người cho giải cứu mà ra. Phải biết A.O. lúc ấy thế nhưng là đã nói với hắn. Một khi bị long hồn dây dưa bên trên, còn muốn đào thoát nhưng là phi thường khó. Chỉ có tụ tập thượng thiên thời địa lợi nhân hòa vạn toàn nhân tố mới có thể cực tình cơ thành công. Một lần, dựa theo Hồ Kim Tử ý nghĩa, hắn là bị long hồn dây dưa thượng về sau. Cái kia đại ca xuất thủ đem hắn cấp cứu. Cái này cũng là thật lợi hại. Vân Tùng phân tích một trận yên tâm bên trong nghi vấn. Ngược lại đem mới chiếm được bảo tiền bạc cầm mà ra. Lần này hắn lấy thân thể công kích yêu xà cường độ không quá lớn. Lấy được âm khí không nhiều lắm. Lấy được ban thưởng cũng không nhiều. Thế nhưng là hắn lại một lần nữa Âu Hoàng phụ thể. Được bảo tiền bạc chỉ phần thưởng hắn hai cái tiền. Một viên là tiền bạc, một viên là âm tiền. Kết quả hai mai này tiền đều rất hữu dụng. Tiền bạc kêu, thao xà lục, danh tự rất zombie, nhưng tác dụng rất lớn. Nó nơi này, thao, là cái chữ này chủ ý. Chính là thao túng ý nghĩa. Có được kỹ năng này người có thể biết xà tập tính. Thao luyện xà làm sủng vật, điều khiển như cánh tay một chút áp lực đều không có. Vân Tùng luyện thành tuyệt kỹ này về sau nếu là đi thiên trúc. Vậy nhất định sẽ bị A Tam môn phụng làm đầu đường chi thần. Âm tiền càng lợi hại, tên là âm tí, đây là âm thần thân phận bằng chứng, giống như là thành hoàng, sơn thần bọn họ đều là có âm tí, có thứ này chẳng khác gì là thân phận nhận được âm phủ quan phương tán thành. Về sau thống soái quỷ quái càng là dễ dàng, Vân Tùng lấy được âm tí lập tức lấy ra thổ địa hoang dã âm tiền đem thả đến cùng một chỗ. Quả nhiên, hai cái âm tiền dung hợp làm một miếng. Mới âm tiền thượng xuất hiện một cái mặt mũi uy nghiêm tượng thần. Nó ngồi ở một tấm rộng lượng bàn về sau. Trên bàn có một cái ấn tỷ. Một bên có một chồng sách cùng bút mực giấy nghiên. Mà nó đỉnh đầu là treo cao một tấm bảng. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Hình vẽ phía trên thì là ba chữ. Hoang dã thành hoàng. Thổ địa hoang dã dung hợp âm tỷ về sau thăng cấp thành thành hoàng. Nhưng mà cũng là hoang dại hàng. Không chừng lấy được chính thức thừa nhận. Vậy có thể là không có quan phương. Thành hoàng thổ địa môn đều biến thành hoang dại hoang dã trưởng. Vân Tùng đem hoang dã thành hoàng âm tiền thu nhập trong thân thể. Hắn cảm giác mình càng ngày càng có thể. Hiện tại hắn thực sự là một người một quân. Tựa như ngày hôm nay đối phó cái kia yêu xà. Chỉ cần phụ cận có thật nhiều quỷ quái. Hắn liền có thể hiệu lệnh những quỷ này tí cho mình sử dụng. Nghĩ đến yêu xà cùng âm tì ban thường, Vân Tùng lâm vào trầm tư. Yêu xà vốn là một cái yêu quái. Vì sao đánh giết nó âm linh về sau cũng tìm được âm tì vật như vậy? Chẳng lẽ cái này yêu xà vốn là cái sơn thần các loại đồ vật? Nhưng sơn thần làm sao sẽ biến thành âm linh bị khốn ở bát hàn quách bên trong đây? Hắn hối hận không cùng cái kia yêu xà nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Hiện tại đến xem cái này đem trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Mặt khác hắn đuổi tà ma tân nương cũng đã nhận được một chút ban thưởng. Nhưng mà phần thưởng này ý nghĩa không lớn. có giá trị nhất là một quyền. Xe tơ bí kỹ. Học cái này có thể tăng tốc dao động guồng quay tơ tốc độ. Cái khác thì là cá khô tôm làm. Gà vịt vải vóc những vật này. Thuyền hành trên sông lớn. Được ban đêm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút quỷ sự tình. Vân Tùng đem A Bảo đưa đến đầu thuyền. Thượng cổ hung thú có thể tịch tà. Trong nước thủy quỷ tà ma môn vậy không phải người ngu. Bọn chúng cũng không phải là đụng phải người sống phải đi tìm phiền phức. Mà là trước đuổi theo thuyền tìm hiểu tình huống. Chỉ có xác định người trên thuyền phúc bạc thọ ngắn dương khí yếu. Hoặc là chiếc thuyền này dễ đối phó. Bọn chúng mới có thể động thủ. Sau đó thủy quỷ tà ma môn nhìn thấy Vân Tùng chiếc thuyền này về sau vụng trộm hơi đánh giá. Bọn chúng đánh trước lượng được một đầu thượng cổ hung thú ở đầu thuyền nhìn chằm chằm. Cái này cần là cái gì lá gan dám lên thuyền tới tìm phiền toái. Một chút đầu óc không dùng được thủy quỷ tà ma nhìn thấy thực thiết thú tọa chấn đầu thuyền con tường. Rằng là Sivu trở về. Dọa đến tại trên sông hung hăng dập đầu như dã tỏi. Nhưng mà người chèo thuyền môn hay là trong lòng run sợ. Bọn họ một đường lao tới thành Thượng Hải. Mặc kệ ban ngày ban đêm đều cảm giác trong nước có đồ vật đang len lén nhìn trộm nhà mình thuyền. Những ánh mắt này vô cùng không có hảo ý. Nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có quỷ quái tới tìm bọn họ để gây sự. Đằng sau mấy cái ngày đêm bên trong bọn họ biến đổi mấy lần đường sông. Sau đó liền tiến vào thành Thượng Hải Đại Phổ Giang. Bàn về chiều dài, bàn về lưu lượng. Đại Phổ Giang tại Trung Nguyên đại địa rất nhiều mẫu thân hà bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng là nó đi theo thành Thượng Hải cái này Trung Nguyên đệ nhất đại thành được nhờ. Trên sông đi lại thuyền rất nhiều bè trúc, thuyền tam bản, xà lan, thuyền buồm cổ, xà lan, lửa nhỏ vòng, đại thuyền buồm vân, vân. Nhiều vô số kể, theo bọn họ thuyền buồm tiến vào thành Thượng Hải nội thành. Lọt vào trong tầm mắt phồn hoa, từng tòa nhà cao tầng liên tiếp san sát tại đại địa bên trên. Những cái này cao lầu đa số là phương Tây phong cách. Có lầu chót nạm cực lớn đồng hồ. Lúc này ngày mùa thu ánh nắng chiều chiếu mặt sông. Nửa giang xào sạc nửa giang hồng. Mà đồng hồ kim đồng hồ là chỉ hướng 4:30. Trong thành cao lầu nhiều nhưng phá ốc phòng cũ cũng nhiều. Hơn nữa bờ sông loại này rách nát phòng ốc nhiều hơn nữa. Rất nhiều người dựa vào trên sông vận chuyển hàng hóa ăn cơm. Bọn họ liền gần tại bờ sông dùng đầu gỗ tấm bạt đậy hàng dựng một lần coi như cái túp lều. Đầu năm nay giang cảnh phòng cũng không tốt ở. Đại Phổ Giang không phải đầu hảo sông. Nó tính tình không được. Bởi vì bên ngoài liên tiếp đại hải. Một khi có phong bạo tới gần liền sẽ phát sinh nước biển chảy ngược thảm kịch. Dù cho không có nước biển chảy ngược loại tình huống này. Cái kia hàng năm mưa dầm quý bên trong thành Thượng Hải một khi trời mưa rào. Cái kia Đại Phổ Giang nước sông tăng vọt liền sẽ trút vào bờ sông túp lều bên trong. Cho nên ở túp lều nhân ra quanh năm suốt tháng trên người ướt nhẹp. Có ít người trên người cùng trưởng rêu một dạng trưởng vỏ tiền. Gọi là một cái nhìn thấy mà giật mình. Ở bờ sông đương nhiên cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt này trừ bỏ có thể mau chóng ở trên bến cảng tìm được việc tốn sức bên ngoài chính là dịch. Dùng nhét đầy cái bao tử. Đại Phổ Giang bên trong cá nhiều con cua nhiều. Được hàng năm tháng 7 tháng 8. Trong sông con cua đụng phải trời mưa thì thừa dịp dâng nước hướng trên bờ bò. Lúc này rất nhiều người ra không cần đi ra mua cơm. Bọn họ thì đối tại cửa ra vào từ mương nước trong khe cống ngầm nhặt con cua. Những gia đình này quá nghèo. Bọn họ chỉ có thể ăn cua nước tới nhét đầy cái bao tử. Bây giờ đã là tháng 9 bên trong. Thời tiết rét lạnh lên. Đại Phổ Giang bên trong con cua không hướng ngoại bò. Nhưng mà trong nước cá nhiều. Đại Phổ Giang có thể nuôi cá. Đây cũng là chiếm thành Thượng Hải quang. Thành Thượng Hải là một tòa thành phố lớn. Cuộc sống rác rưởi nhiều. Mỗi ngày đều có hàng loạt rác rưởi tiến vào Đại Phổ Giang. Trong đó không thiếu gà chết lợn chết các loại. Chính là những vật này cho ăn no trong nước tôm cá cua. Nhưng mà có một vấn đề là rác rưởi nhiều cái này chất lượng nước sẽ biến kém. Thế là Vân Tùng tiến vào thành Thượng Hải về sau thì thấy được hắn sau khi đi tới thế giới này thấy. Qua kém cỏi nhất hoàn cảnh. cuồn cuộn nước sông ô chọc dơ bẩn. Gió từ mặt sông thổi qua mang theo mùi hôi thối. Thỉnh thoảng có tấm ván gỗ gậy gỗ từ mạn thuyền thổi qua. Trên ván gỗ thường thường có một đống phân. Gậy gỗ bên trên thường xuyên cắm cái chuột chết. Người chèo thuyền môn đối với cái này không ngại. Câu ca dao tốt, nghèo thôn ra mỹ nữ. Nước bẩn nuôi lớn cá. Bọn họ tràn đầy phấn khởi nói. Trước đừng đi bến tàu. Trước tiên đem tốc độ thuyền hạ. Chúng ta ở trong này phóng nhất hạ lưỡi câu. Nhìn xem có thể hay không câu mấy con cá béo mập ăn một chút. Vân Tùng hỏi. Các ngươi vẫn không có ăn đủ cá đâu. Chủ thuyền cười hắc hắc. Tại thành Thượng Hải có thể tiết kiệm ít tiền tính ít tiền. Bởi vì sau khi lên bờ chỗ tiêu tiền nhiều. Chuyện cũ kể tốt. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Vân Tùng nói ra. Ăn cơm có thể xài bao nhiêu tiền. Dù cho thành Thượng Hải đồ vật quý. Thế nhưng là nơi này tóm lại là dân chúng tầm thường nhiều a. Chỉ cần dân chúng tầm thường nhiều. Chấm ngoặc kép. Cả à ngươi nói những cái này làm a. Hồ Kim Tử cắt ngang hắn mà nói. Ngươi cho là bọn họ nói dùng tiền nhiều chỗ là ăn cơm tốn nhiều tiền. Vậy khẳng định không phải. Bọn họ là muốn đi chơi gái nương môn đây. Chơi gái nương môn tốn nhiều tiền. Người chèo thuyền môn tụ cùng một chỗ nháy mắt ra hiệu. Thành Thượng Hải mỹ nhân nhiều. Hơn nữa nơi này lão gia nhiều. Nương môn sẽ kỹ năng nhiều. Đến không thể nghiệm một lần đây không phải là đi không? Sẽ không kỹ năng cũng không có việc gì. Thành Thượng Hải nương môn cùng nơi khác không giống nhau. Cũng là mặc sườn xám dẫm giày cao gót. Cái này thành Thượng Hải nương môn chính là xinh đẹp. Xác thực, nơi này nương môn cùng địa phương khác chính là không giống với. Ai nha, làn da da trắng trượt. Một cái có thể bóp ra nước. Chỗ nào nước chảy. Hắc hắc, người chèo thuyền môn càng nói càng không hợp lý. Hơn nữa, đậu đại nhãn một đám người tham dự hướng vào trong. Bọn họ vỗ ngực nói ra. Mấy ca yên tâm. Dọc theo con đường này may các ngươi hỗ trợ chúng ta mới có thể trở về. Cho nên lần này coi như chúng ta. Các ngươi sau khi lên bờ rộng mở cái bụng ăn cơm. Kéo ra đũng quần làm việc. Tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng mà về. Nghe lời này một cái người chèo thuyền môn kích động phá hư. Có trực tiếp lấy ra cái bình nhỏ sắp tới hưng phấn kêu lên. May mắn lão tử lần này mang lên lão dầu lau súng. Chủ thuyền hi hi ha ha nói ra. Được rồi, bảo vệ đạo trưởng dạng này người xuất ra đừng mò mẫm đắc ý. Hắn lại quay đầu đối Vân Tùng nói ra. Đạo trưởng ngươi đừng cùng những cái này người thô kệch chấp nhặt. Kỳ thật chúng ta tại trong sông ăn cơm là ăn quen thuộc. Lại nói lên bờ thượng ăn cơm không được xuống tiệm ăn. Cái này thành Thượng Hải có bọn lừa đảo. Để bọn hắn để mắt tới có thể gặp phiền toái. Cho nên, lên bờ về sau có thể không lộ tài tận lực không lộ tài. Đậu đại nhãn gật đầu nói. Cái này ngược lại là thật. Thành Thượng Hải nơi này rồng rắn lẫn lộn. Không chỉ có bọn lừa đảo. Còn có thật nhiều bang phái. Thậm chí người phương Tây cũng đem bàn tay tiến địa phương này. Trước đó vài ngày Đông Dương quỷ. Tử còn muốn ở trong đại phổ giang gây sự. Kết quả kinh động Long Vương ra để cho Long Vương ra cho một khẩu nuốt lấy. Sắp xếp giáo chúng. Người cười ha ha. Chuyện này tại thành Thượng Hải thậm chí toàn bộ Trung Nguyên truyền bá cực nhanh. Giao Long rất hiếm thấy. Đại phổ giang xuất hiện Giao Long sự tình hấp dẫn rất nhiều bang phái cùng thế lực đến. Bọn họ đều mang thuần phục Giao Long dã tâm. Một khi có Giao Long tương trợ. Vậy bọn hắn có thể tùy tiện thành tựu chúa tể một phương. Dù cho không thể thuần phục Giao Long, cái kia có thể cùng Giao Long dính líu quan hệ cũng được. Nhưng mà Giao Long nuốt mất Đông Dương quỷ tử về sau thuận dịp chui vào đại phổ giang biến mất. Không thấy gì nữa. Có cao nhân dự đoán nó là theo giang ra biển. Nó vốn cũng không phải là đối tại đại phổ giang. Chỉ là đi ngang qua sau đó nhìn thấy Đông Dương quỷ tử gây sự thì thuận tiện thêm cái bữa ăn. Đa số người là tin tưởng thuyết pháp này. Bởi vì đại phổ giang thực sự quá bẩn. Đây không phải là một có thể dưỡng Giao Long chỗ. Trừ phi Giao Long thiên sinh bẩn thỉu. Liên tích loại này dơ bẩn hoàn cảnh. Chủ thuyền chỉ huy người chèo thuyền môn hạ lưỡi câu câu cá. Điền Phương mang theo nhi tử Dư Bình An ở bên cạnh xem náo nhiệt. Giang mắc câu cá không phải chuyện đơn giản. Người chèo thuyền môn được đánh ổ. Nhìn vào người chèo thuyền môn bận rộn, Dư Bình An đột nhiên linh cơ khẽ động kêu lên. Tung lưới, dùng lưới đánh cá. Lưới đánh cá so lưỡi câu lợi hại. Nghe nói như thế, Điền Phương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nàng cảm giác nhi tử gần nhất thông minh rất nhiều. Khả năng chơi ma phương quả thật có thể phát dục đại não. Kết quả người chèo thuyền nghe hai tử nói chuyện dồn dập cười. Chủ thuyền giải thích nói. Đại Phổ Giang không thể so địa phương khác. Nơi này dưới nước thứ gì đều có. Cho nên không thể tùy ý thả lưới. Bởi vì một lưới kéo lên bên trong không chừng có đồ vật gì. Mò được cái thủy phiêu tử tính là vận khí tốt. Vận khí không tốt có thể mò được thủy hầu tử. Đây chính là sẽ không toàn mạng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trong nước bỗng nhiên có đồ vật thoát ra mặt nước trực tiếp nhảy lên đuôi thuyền. Thứ này cùng đại nê thu tựa như, Vân Tùng lần đầu tiên tưởng rằng rắn nước lên thuyền. Kết quả nghe được thuyền lão đại hưng phấn kêu lên. Hò rô, là rõ ràng thiện, cá chèn là một loại tục xưng. Vân Tùng định thần nhìn lại nhận ra đây là một đầu con lươn. Gọi là cá trình trắng. Loại cá này lưng là màu xám xanh mà cái bụng là màu trắng. Cá trình trắng xưng hô chính là bởi vậy mà đến. Cá trình trắng ở trong biển sinh. Trong nước trường, bọn chúng thịt nhiều cốt đầu ít mùi tanh yếu. Xem như một loại chân quý giang ngư. Hơn nữa bởi vì nó ở trong biển xuất sinh. Cho nên không phải là cái gì trong nước đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Chỉ có phương Nam một chút giáp biển Đại Hà Đại Giang bên trong mới có thể bắt đến loại này cá. Cái này cá là cho địa chủ lão tài cùng nhà giàu sang ăn. Người bình thường ăn không được. Nhìn như vậy đã có cá trình trắng nhảy lên thuyền tới người chèo thuyền môn thật cao hứng. Chủ thuyền lại sắc mặt ngưng trọng nói. Mọi người chớ cao hứng quá sớm. Cá chèn làm sao sẽ chủ động thượng ta thuyền. Có phải hay không dưới nước có cái gì lợi hại đồ vật đang đuổi nó? Bức bách nó nhảy lên chúng ta thuyền. Nghe lời này một cái. Lòng của mọi người lập tức nhấc lên. Sau đó chủ thuyền mãnh liệt cười ha ha. Đùa các ngươi chơi đây. Cái này cá chèn tính tình mãnh liệt mà lại tham lam. Nó là bị chúng ta đánh ổ cho dẫn lên tới. Người chèo thuyền môn tiếp tục giải mồi liệu tới đánh ổ. Quả nhiên. Đằng sau có cá trình trắng liên tiếp chui lên. Cái này nhưng làm người chèo thuyền môn sướng đến phát rồ rồi. Ngay cả sắp xếp để các bang chúng vậy hứng thú. Nhiều như vậy cá trình trắng chủ động nhảy lên thuyền thế nhưng là chuyện hiếm lạ. Đại bồn tượng lại có chút ít hồ nghi. Hỏi, các ngươi nói cái này cá chèn thích ăn thứ gì? Phụ cận trong nước chỉ sợ có bọn chúng đồ ăn à. Bọn chúng nên là ngay ở chỗ này ăn. Sau đó gặp được chúng ta đánh ổ, dạng này mới bị hấp dẫn đi lên, đúng không? Nghe nói như thế thuyền lão đại hoàng người chèo thuyền môn còn không có phản ứng. Sắp xếp để một nhóm người sắc mặt đại biến, đậu đại nhãn vẫy vẫy đầu nói ra. A nhị A tam, hai người các ngươi đi xuống xem một chút. Thế nào? Chủ thuyền có chút khẩn trương hỏi. Ta vừa rồi không phải là miệng quạ đen nói chúng cái gì à? Lúc này có người chèo thuyền kêu lên. Hắc, trước không vội mà xuống nước. Ta câu được cá lớn. Một đầu đại gia hòa. Hắn ra sức giơ lên cần câu. Cần câu uốn lượn thành một đầu cung. Đậu đại nhãn nghiêm nghị nói. Chớ vội nổi lên cần câu. Cá trình trắng cái này cá thích ăn thịt thối. Chúng ta phía dưới này khả năng có thủy phiêu tử. Thủy phiêu tử chính là nhẹ nhàng ở trong nước tử thi. Một cái tên là lão bạng hán tử trầm giọng nói. Đại Phổ Giang bên trong ta có nhiều việc. Chư vị cẩn thận một chút. Thuyền kia công việc nói ra. Đậu đại hiệp, ta câu được hẳn không phải là cái thủy phiêu tử. Bởi vì nó còn tại dưới nước dãy giụa đây. Người nhìn nó dãy giụa có nhiều tinh thần. Dây câu ở trong nước không ngừng lung lay. Đây đúng là dưới nước có đồ vật đang dãy giụa bộ dáng. Thấy vậy đậu đại nhãn biểu tình ngưng trọng có chỗ hòa hoãn. Hắn nói ra, Đại Phổ Giang bên trong ngược lại là có lão miết. Chẳng lẽ ngươi vận khí tốt câu được một đầu lão miết? Cái kia không thể, móc câu cong câu cá lưỡi câu thẳng câu rùa. Đại bổn tượng lắc đầu. Bình ca dùng chính là lưỡi câu. Cái này câu không đến giả rùa. Bình ca cười nói. Đừng nói nhảm. Ta cùng một chỗ dùng sức đem cho kéo lên chẳng phải thành. Lại có người đi lên hỗ trợ nổi lên cần câu. Sau đó chủ thuyền cầm một chuôi xiên cá tại đuôi thuyền chờ đợi. Theo dây câu thu hồi. Nước đục ngầu mặt dần dần xuất hiện một cái bóng đen. Chủ thuyền thấy vậy tay mắt lanh lẹ hất lên xiên cá hét lớn. Lên cho ta a! Xiên cá phá nước sôi mặt. Cần câu dây câu đột nhiên lỏng. Dưới nước ra hỏa từ bỏ dãy rùa. Có người kéo cần câu có người kéo xiên cá. Sau đó bọn họ hô hào phòng giam dùng sức một cái đem dưới nước đồ vật lôi đi lên. Ào ào. Nước sông dập dờn. Một bộ tử thi bị kéo đến trên thuyền. Cỗ này thi thể tại dưới nước ngâm thời gian nên rất lâu. Đã mập trắng nở lợi hại. Cụ thể bộ dáng gì là nhìn không đi ra. Bộ dáng bây giờ dù sao cố gắng không dưới cơm. Tất cả mọi người trầm mặc. Đậu đại nhãn cười khổ nói. Tạo mẹ nó. Để cho ta nói chúng. Câu cá người chèo thuyền sợ hãi nói ra. Có thể cũng là không đúng. Nó vừa rồi chân vùng vẫy. Lão bát ngươi cùng ta cùng nhau nổi lên cần câu. Ngươi cảm thấy đúng hay không? Đúng hay không? Bên cạnh người chèo thuyền vậy rất sợ hãi. Nhưng vào lúc này, bị kéo lên thuyền thi thể đột nhiên rút chuyển động. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Người chèo thuyền môn lui về phía sau vọt. A Bảo nghe tiếng chạy như bay đến. Gặp nguy hiểm. Nhìn ta. Người chết. Người chết ta không đến. Tử thi mãnh liệt co rúm. Sau đó trong miệng nó trong bụng nhanh chóng chui lên tới từng đầu tráng kiện bền chắc cá trinh. Trắng. Thấy vậy tất cả mọi người minh bạch lúc trước nhảy lên thuyền những cái kia cá trình trắng bắt nguồn. Chính đang xử lý cá hai cái người chèo thuyền tại chỗ đem trong tay mới vừa giết cá cho ném ra ngoài. Chủ thuyền nuốt nước miếng một cái nói ra. Còn tốt, không có sao, ta không phải không có ăn không? Buồn nôn không được ta. Ngược lại là đem cái này thủy phiêu tử câu đi lên câu tốt. Nếu không phải là đem nó câu đi lên. Chúng ta coi như thật muốn ăn những cái kia cá chèn. Hồ Kim Tử tản bộ tới nói ra. Câu đi lên. Không được nó cũng không phải để cho các ngươi cho câu đi lên. Nó là bản thân bắt lấy lưỡi câu nghĩ bỏ lên. Vân Tùng con mắt vẫn đang ngó chừng tử thi tay. Theo nó lên thuyền một khắc này hắn liền phát hiện trọng điểm. Tử thi này không phải là bị lưỡi câu ôm lấy sau đó bị kéo lên. Lưỡi câu tại trong tay của nó. Tay của nó là nắm lên tới. Mặc kệ thả câu người kỹ nghệ cao bao nhiêu siêu nhiều tinh xảo. Hắn đều khó có khả năng đem lưỡi câu đặt vào một bộ tử thi nắm lên tới trong tay. Những người khác không có Vân Tùng sức quan sát. Nhưng Hồ Kim Tử bên này mới mở miệng bọn họ cũng nhìn thấy tử thủ tay cầm lưỡi câu tình huống quỷ dị. Cái kia thả câu người chèo thuyền tại chỗ thì băng. Hắn mãnh liệt lui về sau. Liên tiếp đụng vào mạn thuyền mới dừng lại. Đạo trưởng, Đậu Đại Hiệp, người này chuyện, này sao lại thế này? Đậu Đại Nhãn ngưng trọng nói ra. Chuyện ra sao? Đây là đụng vào quỷ. Những người khác nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng giang tay ra. Nhìn ta làm gì? Ta lời kịch bị Đậu Đại Nhãn đoạt a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.